Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 05, không giống nhau bắt đầu. Cầu like. A, sáng sớm, Yaji bị tiếng thét chói tai đánh thức. Vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình thân thể tựa hồ nhiều thứ gì. Tại dã ngoại ngốc quá lâu, vừa buông lỏng liền trực tiếp ngủ quá chết. Lấy Yaji thực lực, không có khả năng bị người ngồi ở trên người còn không có cảm giác chút nào. Chỉ có thể nói trở lại tiểu trấn về sau, hắn buông lỏng cảnh giác. Không sai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Yaji trên thân đột nhiên ngồi hạ một thiếu nữ. Một lát sau, thiếu nữ bắn người mà lên phát ra một trận thét lên. Fletcherling nhanh lên, nhanh điểm công kích hắn. Thiếu nữ có một đầu màu nâu vàng tóc dài, mặc áo ngủ màu hồng. Nguyên bản mơ mơ màng màng ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối. Luống cuống tay chân chỉ huy Fletcherling. Có trời mới biết nàng lúc này có bao nhiêu sợ hãi. Mỗi sáng sớm đều muốn dậy thật sớm. Bị lão mụ cưỡng bách đi học tập Raihon ngồi cưỡi huấn luyện. Áo ngủ mông lung nàng hoàn toàn không có phát hiện trong nhà đột nhiên nhiều một vị thiếu niên. Kết quả đặt mông làm tiếp mới phát hiện không hợp lý. Làm sao ghế sofa so trước kia cứng rắn rất nhiều. Hơn nữa còn có một cây thật dài cây gậy. Chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn lại. Serena tâm muốn chết đều có. Nàng thế mà ngồi tại một vị trên người thiếu niên. Với lại vừa mới là các thiếu nữ đều hẳn là tránh né cấm khu. Loại chuyện này, ngẫm lại đều muốn điên mất. Tước, Fletcherling không có nghe từ Serena chỉ huy. Quơ cánh không biết nói cái gì. Serena lập tức nổi giận. Fletcherling, trong ngày thường ta đối với ngươi tốt như vậy. Trong nhà xuất hiện người xấu còn không đuổi mau giúp một tay. Fletcherling một mặt bất đắc dĩ. Không nói trước Yaji là khách nhân. Nó cũng đánh không lại đối phương a. Đêm qua Raihon đều bị chế phục ngoan ngoãn. Huống chi tân thủ cấp nó. Ngao ô, bị đánh thức Akainai nhìn qua một mặt tức hổn hển thiếu nữ. Lén lén liếc Yaji một chút. Mặt chó bên trên mang theo một tia hỏi thăm ý vị. Nhanh như vậy đã có nữ chủ nhân. Ba, Yaji đập Akainai một bàn tay. Nhìn ngươi cái này vẻ mặt bỉ ổi. Nghĩ gì thế? Rất rõ ràng. Yaji chỉ biết là có người ngồi ở trên người hắn. Cũng không rõ thiếu nữ vì sao lại dạng này tức hổn hển. Nhẹ nhàng che lỗ tai. Thiếu nữ tiếng thét chói tai cũng không có đình chỉ. Tại cái này khó được thanh nhàn sáng sớm. Giống như trận trận tạp âm. Sena, sáng sớm lăn tăn cái gì a? Một điểm phong phạm thục nữ đều không có. Không nhìn thấy trong nhà khách tới rồi sao? Grace chừng Serena một chút. Trước kia hấp tấp coi như xong. Khách tới nhà còn dạng này. Thế mà còn muốn chỉ huy Fletcherling công kích. Có như thế đối đãi khách nhân sao? Ta, Serena xinh xinh đem lời nuốt trở vào. Một bên là chất vấn mẹ của nàng. Một bên khác là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Yaji. Chỉ có thể trách mình sơ ý chủ quan. Còn có thể nói cái gì? Nói ra nhiều không có ý tứ. Hừ, cuối cùng, Serena không lời nào để nói. Hung hăng trợn mắt nhìn Yaji một chút. Đi ra ngoài tìm Raihon đi. Fletcherling không giúp đỡ. Raihon tổng không có vấn đề a. Serena nhưng không có ý định cứ tính như vậy. Lại thế nào cũng muốn chút cơn giận. Grace một mặt ngạc nhiên nhìn qua đi xa bóng lưng. Hôm nay nữ nhi thế mà chủ động đi tìm Raihon huấn luyện. Trước kia nàng nhưng là phi thường phản cảm. Thật có lỗi a, tiểu hài tử còn không hiểu chuyện. Yaji nhìn qua đi xa bóng lưng. Lại hơi liếc nhìn Grace. Lại nhìn Fletcherling cùng Raihon. Làm sao cảm giác rất quen thuộc a. Bình thường ta luôn buộc Sena huấn luyện. Cho nên nàng có chút phản nghịch. Nàng không có ra ngoài lữ hành sao? Không phải tuổi tròn 10 tuổi liền có thể trở thành huấn luyện ra sao? Mặc kệ đối Pokemon liên minh có hay không ác cảm, trở thành huấn luyện ra là mỗi một cái có điều kiện gia đình phải làm sự tình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Grace đột nhiên nhẹ cười lên. Người cảm thấy Sena lớn bao nhiêu? Chỉ ít cũng có 13-14 tuổi a. Nghe được Yaji không chút nghĩ ngợi lời nói, Grace thú vị trêu chọc đến. Người từ nơi nào nhìn ra Sena có 13-14 tuổi? Ngạch tương đương, Yazi không nói gì. Cũng không thể ngay thẳng nói cho đối phương biết. Ta nhìn con gái của ngươi phát dục rất tốt. Dáng người cũng rất thành thục a. Nhìn thấy Yazi không nói lời nào, Grace mới chậm rãi nói. Bởi vì từ nhỏ huấn luyện nguyên nhân, cho nên Sena so đồng nhân đều muốn thành thục rất nhiều. Kỳ thật Sena còn kém mấy tháng mới tròn 10 tuổi. Nghĩ đến Serena dáng vẻ, Yazi bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, không thể dùng địa cầu kinh nghiệm đến đối đãi thế giới Pokemon. Người nơi này, rõ ràng trưởng thành càng nhanh, tư tưởng cũng càng thêm thành thục. Tốt, ăn điểm tâm xong ta liền dẫn ngươi đi Pokemon bệnh viện a. Ngoài phòng Serena nhẹ khẽ vuốt vuốt Raihan, len lén nói xong thì thầm. Raihan, đợi lát nữa nhất định phải phối hợp ta a. Trông thấy vị thiếu niên kia sao? Đợi lát nữa hắn lúc đi ra, ta sẽ giả bộ huấn luyện. Người trực tiếp đụng tới, hù dọa hắn một chút. Không nên đem người đụng phải, liền từ bên cạnh đi qua, hù dọa một cái liền tốt, biết không? Raihan ngẩng đầu nhìn Serena, tại nàng cái kia mỉm cười rực rỡ bên trong vô ý thức gật gật đầu. Không thể không nói, Serena đối Raihan trời sinh có lực tương tác, tựa hồ là từ Grace trên thân di chuyển lại, cũng khó trách bị buộc lấy mỗi ngày huấn luyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.